Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, trấn áp thô bạo. Không chỉ là đám người đều có chút hồ nghi, bị Diệp Dương bộ này phách lối cuồng vọng bộ dáng hù dọa. Cho dù là Thái Ất Thánh Nhân đều có chút cảnh giác. Dù sao, Diệp Dương cũng không phải mới ra nhà tranh đầu mâu tiểu hòa tử. Hắn thế nhưng là dương danh thiên hạ thiếu niên chí tôn. Tại dĩ vãng hắn sự tích bên trong, đám người cũng đã biết rõ Diệp Dương làm người tỉnh táo, đa mưu túc trí. Nếu là hắn không có cái gì ỷ vào mà nói, lấy hắn tính cách, sợ là căn bản là sẽ không tới. Chỉ là, thánh nhân đã là tiên đạo thế giới người mạnh nhất. Hơn nữa Thái Ất Thánh Nhân là tiên đạo thế giới hiện tại duy nhất thánh nhân. Diệp Dương có thể có cái gì ỷ vào? Chẳng lẽ, thánh ma đại đế thành thánh? Nhưng thấy thế nào? Thánh ma đại đế cũng không giống là thành thánh bộ dáng a. Dù sao, bất luận là Thái Ất Thánh Nhân, vẫn là chứng đạo thất bại đại ma tôn, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tản mát ra từng tia nhàn nhạt thánh uy, bao trùm tại bất luận cái gì tiên tôn cùng đại đế phía trên. Thánh ma đại đế trên người rõ ràng không có thánh uy. Nói cách khác, thánh ma đại đế còn không có chứng đạo thánh giả. Diệp Dương, ngươi tự tìm cái chết. Thái Ất Thánh Nhân rốt cục nổi giận, quát khẽ một tiếng. Đáng sợ thánh uy chấn động mà ra, bao phủ phiến thiên địa này, thánh uy cuồn cuộn, kinh thiên động địa, tức khắc, toàn bộ Thái Ất đạo môn bên trong, nguyên một đám tu sĩ, cho dù là tiên tôn cùng đại đế đều giống như biến thành kinh đào hải lãng bên trong một thuyền lá, lênh đênh đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này giống như kinh đào hải lãng thánh uy xé rách thành mảnh vỡ. Phù phù, phù phù. Phù phù, ở cuồn cuộn thánh uy phía dưới, số lớn tu sĩ trực tiếp quỳ xuống dưới, có chút tức thì bị chấn nhiếp trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Hai mắt trắng bệch, trực tiếp liền hôn mê đi. Đây chính là thánh uy a. Cho dù là tiên tôn cùng đại đế đều tiếp nhận không được cái này đáng sợ thánh uy. Bị trùng kích toàn thân phát run, khí huyết sôi trào, cơ hồ liền muốn ngã quỵ xuống. Ầm vang. Tại bộc phát ra không thể địch nổi thánh uy đồng thời. Thái Ất Thánh Nhân lần thứ hai nhô ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Thánh uy kinh thiên. Sát cơ ngập trời. Vô cùng đáng sợ. Thái Ất Thánh Nhân. Người quá phận. Liền ở lúc này. Đại ma tôn mãnh liệt đứng dậy. Trên người cũng bạo phát ra cuồng bạo vô cùng thánh uy. Lần thứ hai một quyền liền đánh ra. Đại ma tôn. Ngươi một hai lần khiêu khích ta. Hôm nay ta liền trước đánh chết ngươi. Thái Ất Thánh Nhân nổi giận. Hắn quyết định muốn trước giết chết đại ma tôn cái này ngăn tay vướng chân người. Chỉ là một cái bán thánh. Lại chỉnh mặt trời mọc tay khiêu khích. Hắn thật sự cho rằng mình là thánh nhân. Lúc này, Thái Ất Thánh Nhân nguyên bản chụp vào Diệp Dương đại thủ. Hoành không vòng vo một cái phương hướng. Trực tiếp vỗ xuống đại ma tôn. Xong đời, hai người đều nắm giữ thánh uy. Nếu là hai người ở chỗ này đại chiến, nói không chừng Thái Ất đạo môn trước tiên cũng sẽ bị hai người công kích dư ba cho san thành bình địa. Mà bọn họ những cái này tu sĩ, sợ cũng bị tai bay vạ gió, bị chấn sát vô số. Lúc này, nguyên một đám đều là vận chuyển lực lượng, nhao nhao lui lại. Cho dù là những cái kia tiên tôn cùng đại đế đều cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Chính như Thái Ất Thánh Nhân nói tới đồng dạng, ở thánh nhân trước mặt, tiên tôn cùng đại đế cũng chỉ là run rế thôi. Trong chớp mắt, hai tôn nắm giữ thánh uy cường đại tồn tại ở giữa không trung đối oanh một cái. Cũng không có trong tưởng tượng thánh quang bộc phát, thánh uy bộc phát, hủy diệt tứ phía bát phương kinh khủng cảnh tượng. Một tiếng ngột ngạt nổ mạnh sau đó, hết thảy đều tiêu ngừng lại. Thái Ất Thánh Nhân sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, nhưng chỉ có bán thánh cảnh giới đại ma tôn lại là liên tục lùi lại mười mấy bước sau, mới đứng vững thân hình. Đồng thời, hắn nguyên bản là không ổn định sinh mệnh chi hỏa, càng ngày càng phiêu diêu, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng. Thái Ất Thánh Nhân, người mặc dù là thánh nhân, Ta chỉ là bán thánh. Nhưng ngươi muốn giết ta lại là không thể. Nếu là chọc giận ta, ta đại khái có thể liều mạng chết đem Thái Ất đạo môn hủy diệt. Thậm chí, cho dù ta không cách nào đưa ngươi đánh chết, nhưng tuyệt đối có thể trọng thương ngươi. Một khi ngươi bị trọng thương, kết quả có thể nghĩ. Thậm chí, giữa chúng ta đại chiến thậm chí sẽ để cho hạo kiếp trước giờ đến. Đến lúc đó, ta sẽ chết, nhưng ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Đại Ma Tôn cười lạnh liên tục. Cho đến hiện tại, hắn còn giả ra một bộ sắp chết bộ dáng. Cũng không có bại lộ chân chính thực lực. Thái Ất Thánh Nhân trầm mặc. Đại Ma Tôn nói cũng không phải không có đạo lý. Thái Ất Đạo Môn có thể hay không bị hủy diệt. Hắn căn bản không quan tâm. Nhưng hắn quan tâm tính mạng mình cùng sắp đến hạo kiếp. Nếu là hắn thật bị đả thương nặng, tất nhiên tránh không khỏi hạo kiếp. Hắn thật vất vả mới chứng được thánh giả, cũng không muốn liền như vậy vẫn lạc. Chỉ là, nếu để cho hắn liền như vậy thỏa hiệp, vậy cũng là không thể nào. Hắn thế nhưng là tiên đạo thế giới mạnh nhất tồn tại. Hừ, Thái Ất Thánh Nhân lạnh lùng nhìn xem Đại Ma Tôn. Hừ lạnh một tiếng, lập tức, hắn đạm mạc ánh mắt tại đám người trên mặt từng cái lướt qua. Nếu như thế, ta cũng liền nói trắng ra. Ta ý nghĩ, đại khái các ngươi đều biết, hiện tại ta chính là tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại. Duy nhất thánh nhân, bởi vậy, ta liền là tiên đạo thế giới chí tôn. Nếu tất cả mọi người biết rõ hạo kiếp sắp đến, ta cũng liền không được nhiều lời. Muốn thành công độ kiếp, ở hạo kiếp bên trong sống sót, nhất định phải liên hợp chúng ta đám người lực lượng. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu, tiên đạo thế giới liền đại nhất thống. Các ngươi đều thần phục với ta. Thần phục ở Thái Ất Đạo Môn bên trong. Thái Ất Thánh Nhân đằng đằng sát khí. Thanh âm băng lãnh vô cùng. Thậm chí nhường chung quanh thiên địa đều cấp tốc hạ nhiệt xuống tới. Lạnh lẽo thấu xương. Nhường đám người khí huyết đều vì đó ngưng kết. Nhưng rất lãnh mà quá đám người tâm. Đều nhanh muốn kết băng. Thần phục với Thái Ất Thánh Nhân. Thần phục với Thái Ất Đạo Môn, tuyệt đại bộ phận người cũng không nguyện ý, đặc biệt là những cái kia nắm giữ tiên tôn cùng đại đế môn phái. Gia tộc thế lực, bọn họ rất nhiều môn phái đều là từ thượng cổ, thậm chí là viễn cổ truyền thừa xuống truyền thừa. Nếu là thần phục, cái kia chẳng phải là vứt bỏ bọn họ truyền thừa. Về sau tiên đạo thế giới liền không có bọn họ truyền thừa. Mất đi vô số năm truyền thừa. Đây chính là tội nhân a. Huống hồ, những cái này tiên tôn cùng đại đế, cái nào không phải cao cao tại thượng tồn tại, nhường bọn họ đi thần phục Thái Ất Thánh Nhân. Mặc dù Thái Ất là thánh nhân, nhưng bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận. Chúng ta nguyện ý thần phục. Ngay tại đám người trong lòng cảm giác nặng nề thời điểm, có người lại là hô to lên. Đông đảo tiên tôn cùng đại đế quay đầu nhìn sang. Lại là nhìn thấy một bộ phận người cũng đã quỳ lạy trên mặt đất. Hô to nguyện ý thần phục. Tiên tôn cùng các đại đế sắc mặt đều tối. Làm sao? Không nguyện ý. Nhìn xem mặt đen lên đông đảo đại đế cùng tiên tôn. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt càng ngày càng băng hàn. Đáng sợ sát ý từ hắn thể nội lan tràn đi ra. Chấn nhiếp chư thiên. Mười phần kinh khủng. Đông đảo tiên tôn cùng đại đế cùng đều trầm mặc. Bọn họ là không nguyện ý. Nhưng hiện tại ai dám tỏ thái độ? Cái thứ nhất tỏ thái độ người tuyệt đối sẽ bị Thái Ất Thánh Nhân lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết. Lấy song phương cách xa thực lực chênh lệch, tiên tôn cùng đại đế căn bản liền hoàn thủ liền sẽ đều không có cũng sẽ bị chém giết. Tốt một cái tiên đạo chí tôn. Người muốn thống ngự tiên đạo thế giới. Vậy liền bài trừ chúng ta ma tộc thế giới a. Đại Ma Tôn cười lạnh thành tiếng. Ma tộc là tuyệt đối sẽ không thần phục. Đừng nói hắn tạp vụ cũng đã thành thánh. Có cùng Thái Ất Thánh Nhân chống lại vốn liếng. Cho dù không có thành thánh cũng không có khả năng thần phục. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt càng ngày càng băng hàn. Tốt, tại ngươi Đại Ma Tôn không có chết mất trước đó. Ta cho phép các ngươi không thần phục. Nhưng một khi ngươi Đại Ma Tôn vẫn lạc. Các ngươi ma tộc thế giới nhất định phải thần phục. Nếu không ta liền diệt đi lòng đất ma tộc thế giới. Thái Ất Thánh Nhân đằng đằng sát khí. Cho các ngươi nửa ngày thời gian. Cho các ngươi cân nhắc rõ ràng là thần phục ta Thái Ất. vẫn là lựa chọn tử vong. Thái Ất Thánh Nhân quét Đông Đảo Tiên Tôn. Đại đế liếc mắt, sau đó nhàn nhạt nói ra. Đông Đảo Tiên Tôn cùng các đại đế trong lòng đều là trầm xuống. Thái Ất Thánh Nhân cũng đã hạ sau này thông điệp. Không thần phục liền chết. Bọn họ còn có lựa chọn sao? Thái Ất Thánh Nhân, chúng ta truyền thừa chính là từ thượng cổ. Thậm chí viễn cổ thời đại truyền thừa xuống. Chúng ta không có khả năng thần phục ngươi. Đem đạo thống ném đi. Không sai. Chúng ta không có khả năng thần phục. Đông đảo đại đế, tiên tôn nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Không có tiên tôn cùng đại đế nguyện ý thần phục. Thái Ất Thánh Nhân, người đơn giản liền là muốn trở thành tiên đạo thế giới danh phó kỳ thật chí tôn sao? Cái này đơn giản a, chỉ cần đem bọn họ đều đánh chết, tự nhiên là không ai dám phản kháng ngươi. Liền ở lúc này, Diệp Dương lạnh giọng mở miệng, tiểu tử này thật độc, vậy mà giật dây Thái Ất Thánh Nhân đem chúng ta đều chém giết. Rất nhiều tiên tôn cùng đại đế, trong lòng thầm hận không thôi, chỉ là một khi ngươi đánh chết bọn họ, hắc hắc, ngươi dùng cái gì đối kháng Hạo Kiếp? Ngươi nhất thống tiên đạo thế giới, đơn giản liền là muốn liên hợp đám người thực lực đến chống lại Hạo Kiếp. Nếu là bọn họ đều bị chém giết, như vậy liền chỉ còn lại ngươi. Ngươi vững tin ngươi một người có thể chống đỡ Hạo Kiếp. Diệp Dương tiếp tục nhàn nhạt nói ra, đông đảo tiên tôn cùng các đại đế không bình tĩnh. Không biết Diệp Dương rốt cuộc là ý gì. Cho nên, ta có cái đề nghị. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Đối mọi người đều có chỗ tốt. Diệp Dương nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Nói, Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm. Hắn đương nhiên biết rõ không thể giết chết tất cả tiên tôn cùng đại đế. Chính như Diệp Dương nói tới một dạng. Hắn một người căn bản không cách nào chống cự Hạo Kiếp. Cần hợp đám người lực lượng, đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương, muốn nhìn xem Diệp Dương có cái gì tính kiến thiết đề nghị. Ta đề nghị, mọi người có thể tổ kiến một cái liên minh, sau đó Thái Ất Thánh Nhân làm minh chủ, các đại môn phái, gia tộc đều gia nhập liên minh, chờ đợi minh chủ mệnh lệnh, cộng đồng ngăn cản sắp đến Hạo Kiếp. Như thế, mọi người cũng đều có thể bảo đảm toàn bộ bản thân truyền thừa. Liên minh tốt, có thể liên hợp đám người lực lượng cộng đồng chống cự Hạo Kiếp, nhưng lại duy trì riêng phần mình truyền thừa mà không có xung đột. Ta tán thành, đông đảo tiên tôn cùng đại đế cũng đều giật mình, lập tức có người mở miệng phụ họa, thậm chí, có chút tiên tôn cùng đại đế càng là dùng cảm kích ánh mắt nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương xách đi ra đề nghị chính hợp bọn họ tâm ý. Phu quân, người lúc nào tốt bụng như vậy? Vậy mà còn đề nghị Thái Ất Thánh Nhân làm minh chủ. Ma nữ lặng lẽ truyền âm. Diệp Dương chừng ma nữ một cái. Người phu quân tâm của ta hoài thiên hạ thương sinh. Trách trời thương dân. Không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Sinh linh đồ thán. Vả lại một phần vạn Thái Ất Thánh Nhân nổi điên. Đem những cái này tiên tôn cùng đại đế đều đánh chết. Đến lúc đó làm sao ngăn cản Hạo Kiếp. Đến lúc đó, người cao cũng bị mất. Chúng ta những cái này thấp vóc dáng liền phải xông đi lên đỉnh thiên lập địa. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi. Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.